sự an bài lớn nhất của trời cao. Chương 18, Triệu Ngô hot toàn châu Á. Gocchuyenaudio.com. Chờ Lâm Chi Nam ngủ rồi, Triệu Ngô mới rón rén đóng cửa rời đi. Sau khi quay lại phòng ngủ, cô cầm di động lên mạng xuất thử bình luận. Quả nhiên trên mạng đang cãi nhau ngất trời. Các fan ngồi sẵn trước màn hình bừng bừng hứng thú chờ xem màn trình diễn debut của idol, ai dè biểu diễn xong mà còn chẳng thấy rõ nổi hôm nay idol mặc quần áo thế nào. Lâm Chi Nam debut ở hạng 5 là người ít nổi nhất nhóm, nhưng cũng không có nghĩa là fan của cô ấy dễ bắt nạt. Họ mắng ban tổ chức, mắng đạo diễn chương trình, đòi công ty nói cho ra nhẽ, v.v. Các fan dùng hết sức mình để đấu tranh vì công bằng của idol. Triệu Ngô thấy fan của mình cũng đang cãi cọ rất ầm ĩ, cô là center, đáng lý cô phải được nhiều cảnh và tài nguyên nhất, nhưng trong lần biểu diễn ở sâu đầu, số lần lên hình của cô cũng chỉ xem Im Soo Hee và Kristen xếp hạng 2 hạng 3. Nếu là người không biết gì về nhóm này, chắc hẳn sẽ không biết cô là center độc nhất vô nhị. Đám ngô mỹ nhân đang vui vẻ xem livestream đều điên tiết lên. Chúng tôi đập tiền ngày này qua đêm nọ để vốt đưa Ngu Ngu debut làm center chính vì muốn chị ấy được tỏa sáng lấp lánh ở nơi cao nhất. Bây giờ các người chơi trò này với bọn tôi à, thế này thôi hả? Vậy dám hỏi các người center khác hạng 2 hạng 3 chỗ nào? Đã thế thì ngày xưa đừng lựa quán quân làm gì nữa đê. Đừng có hứa hẹn center lóng lánh gì gì đó nữa. Mấy trò mèo bình thường của bọn Hàn thôi mà, không phải chỉ 3 năm thôi à, chế chờ được. Chờ con gái yêu chấm dứt hợp đồng về, bọn chế sẽ tôn con bé lên thành người có 102. Chấm, đạo diễn chương trình không? Phải người nữa đúng không? Sợ người khác không biết các ông thiên vị ISS cỡ nào sao? Phát nhảy chính mà còn phải quay đặc tả mắt cho ISS nữa là nào? Phải văng phụ khoa thôi giao hợp mẫu thân. Với các nhóm nhạc ra đời từ những cuộc thi tìm tài năng, fan group thì ít, fan riêng thì nhiều. Fan của Triệu Ngô chửi bới vô cảnh quay, đương nhiên sẽ khiến fan của các thành viên khác xốn mắt. Cuộc chiến giữa fandom các thành viên nổ ra khắp nơi. Ai giỏi nhất thì cứ xem cảnh của ai nổi nhất là biết chứ gì. Nhà mình không biết cố gắng còn đổ vấy cho Soo Hee, cũng hề hước lắm. Tự mình không cân được vai center thì đừng chửi đạo diễn chương trình vì không cho quay riêng, ok. Quỳ, mặt bọn fan của ISS dày gớm nhỉ, từ khi nào hạng 2 lại dám so bì độ hot với center. Chú hề của năm, Triệu Ngô cân không nổi trước center. Tao thấy biến, mẹ mày đi, mắt không dùng tới thì mày quên cho người nào cần hộ tao cái. Triệu Ngô là người xịn nhất, center siêu nổi, nhảy chính siêu ngon, xin phép khuyên fan của thành viên nào đấy đừng khịa nữa, tự lo thân mình đi. Center hai bên chung, Hàn cùng vốt ra, tụi mày nhận mà không thấy xấu hổ à, không có bọn tàu khựa vốt thì có khối Triệu Ngô được center đấy. Chỉ tính độ nổi tiếng ở Hàn Quốc thì Im Soo Hee phải hot hơn chứ. Concert Hallyu cho người Hàn Quốc xem thì phải quay thành viên nào có tiếng hơn còn gì. Chúng mày không phục giỏi thì cho con đấy đi hoạt động nào bên tàu coi. Lầu trước sổ gì khám thế. Triệu Ngô không hot bằng Im Soo Hee ở Hàn Quốc Á, hay tím xem thử số liệu nghệ sĩ và lượt người xem video solo đi. Chị gái tôi học hơi bị siêu bên Đại học Seoul, cũng không đu idol, hôm trước còn gọi điện bắt tôi mua mới của. Triệu Ngô, signing star làm ra là để chọn girl group chung, Hàn, ISS không có năng lực chiếm lĩnh được thị trường Trung Quốc giờ còn kêu nỗi gì. Triệu Ngô hot toàn châu Á, Triệu Ngô hot toàn châu Á, Triệu Ngô hot toàn châu Á, hành trình của chị ấy là biển sao trời mênh mông, chúng ta không cần tranh cãi với bọn có tầm nhìn ngắn hạn. Trên Instagram đã chửi nhau gay gắt thế này, có thể thấy Weibo trong nước cấu xé thảm thiết ra sao. Triệu Ngô nhéo nhéo mũi, tắt di động và đèn tường đi. Sau khi nằm lên giường, cô nhìn bóng tối lặng thinh, buông tiếng thở dài. Nhưng fan ua thì ua, những bài bàn tán xôn xao về signing file vẫn liên tục trèo lên top. Màn trình diễn live tối qua của các cô cũng được upload lên mấy trang video nổi tiếng và cả YouTube, lượng người xem cũng lọt top trên. Hôm sau thức dậy, Lâm Chi Nam đã trông không khác gì bình thường. Cô ấy vẫn mang dáng vẻ vui tươi, lúc nào cũng tràn ngập ý chí chiến đấu, nấu bữa sáng kiểu Trung Quốc cho đồng đội. Lâu rồi Triệu Ngô cũng chưa được ăn món quẩy tròn vị thế này, cô không nhịn được ăn tận 3 chiếc. Ăn uống no say, ngẫm lại lượng calo trong bánh quẩy, cô lại bắt đầu hối hận. Dù sao chăng nữa, buổi biểu diễn debut tối qua coi như đã thành công hoàn mỹ. Signing file cũng coi là chính thức có tiếng có tăm, chứng minh được thực lực của mình. Sau này họ sẽ dễ nhận được lời mời biểu diễn hoặc đại diện thương hiệu hơn nhiều. Công ty chỉ cho các cô nghỉ ngơi một buổi sáng. Sau bữa trưa, người đại diện đón các cô tới công ty tu bản demo cho album đầu tay. Album này cũng đã được chuẩn bị trước cuộc thi, sau khi 5 người debut, ekip chế tác lại tiến hành cải biên các ca khúc tùy theo phong cách của từng người. 10 bài hát về cơ bản, đã xác định xong, thu xong demo là sẽ chính thức bước vào giai đoạn sản xuất bản thu và ghi hình MV. Họp xong thì họ đi chụp tạp chí luôn. Trước mắt Signing File còn chưa mở mang được mảng tài nguyên thời trang, công ty cũng chỉ nhận được cho các cô phần chụp hình trang trong tạp chí bình thường. Nhưng thôi, cũng chỉ vừa bước vào nghề, được chụp trang trong là mọi người đã thỏa mãn lắm rồi. Lúc tới studio, mọi thứ đều đã chuẩn bị xong xuôi, 5 người đi thay trang phục rồi sau đó chuyên viên trang điểm riêng của tạp chí sẽ tới làm tạo hình cho họ. Tạo hình của tạp chí thời trang chú trọng vào cảm giác cao cấp. Triệu Ngô trời sinh đã đẹp, mặc kệ thầy làm tóc trang điểm vần vò thế nào, cô vẫn làm chủ được phong cách. Lúc sang phòng chụp, thầy chụp ảnh đang điều chỉnh thử thiết bị, thấy các cô đi tới thì chụp bừa mấy tấm để thử hiệu quả ánh sáng lúc lên hình. Ảnh tĩnh là nơi có thể thể hiện giá trị nhan sắc rõ ràng nhất. Bởi vì khi đường nét gương mặt được ghi lại trên bức ảnh, những khiếm khuyết sẽ bị phóng đại nếu thiếu đi cảm giác lập thể. Trong những tấm ảnh mà thầy chụp hình tùy tay ghi lại này, cách tạo dáng và biểu cảm gương mặt của 5 cô gái không được tốt lắm. Nhưng Triệu Ngô vẫn rất ăn ảnh. Điều chỉnh thử xong, họ chụp nhóm 5 trước, sau đó chụp ảnh đơn. Khi đến lượt Triệu Ngô, thầy chụp hình chụp lên chụp xuống chụp tái chụp hồi, không nỡ dừng tay. Tiếng tách tách vang lên không ngừng trong studio, Triệu Ngô tạo dáng mỏi cả người, mắt thầy chụp hình còn tỏa ra ánh sáng khi nhìn cô chụp sướng tay thật đấy. Cuối cùng ảnh nhiều quá, mà chỉ được chọn một tấm, nên thầy chụp ảnh chìm trong đớn đau bối rối. Sau khi được sự đồng ý của Triệu Ngô, thầy chụp hình download tất cả số ảnh còn lại về. Lúc gần đi anh ta còn cảm thán với Triệu Ngô, em không biết cảm giác thoải mái quan trọng thế nào với nhiếp ảnh ra đâu. Về sau có cơ hội, anh nhất định sẽ tìm em hợp tác. Sau khi rời khỏi studio, người đại diện kỳ quái bảo, bình thường vị tiền bối này hay xù gai lắm, tự dưng hôm nay lại dễ nói chuyện ghê. Kristen vui vẻ kéo Triệu Ngô, có tiền bối giật dây rồi, nói không chừng Ngô Ngô sẽ được lên bìa tạp chí nhanh thôi. Cái tâm tự sướng ngày xưa của Triệu Ngô lại bay viu viu viu lên trời. Im Suhi đang đi đằng trước đột nhiên xoay người, này, Giang He Yang, không phải cậu thích ngồi ở vị trí trong cùng cạnh cửa sổ sao? Sao không lên xe trước đi, hay lại muốn tôi đi xuống đổi ghế cho cậu? Ý cười trên mặt Kristen chậm rãi biến mất, cô bạn nện nhanh bước chân. Không nói lời nào trèo lên xe. Triệu Ngô nhíu mày, gọi giật Im Suhi xoay người định đi lại, nhóm trưởng. Im Suhi quay đầu, làm sao? Triệu Ngô tiến lên mấy bước, Tenton không thích người khác gọi tên thật của bạn ấy, về sau cậu đừng gọi như thế nữa được không? Im Suhi nhìn cô, bật cười, tên là do cha mẹ đặt, sao lại có kẻ không thích cái tên cho cha mẹ mình đặt cho cơ chứ? Cha mẹ cho gì, thì phải chịu thứ đó, ví dụ như tên tuổi, hoặc giả như thân phận, vờ vịt mà làm gì? Trước kia Triệu Ngô chỉ cho rằng các cô ấy không thân nhau lắm, sau khi lập nhóm cô mới chậm rãi phát hiện Im Suhi ghét Kristen. Ghét cái dáng vẻ trông liễu yếu đào tơ của cô ấy, ghét việc rõ ràng cô ấy xuất phát từ nhà nghèo mà lại muốn đi theo hình tượng công chúa, ghét diện mạo tinh xảo như búp bê phương Tây của cô ấy, cũng ghét cả việc cư dân mạng toàn gọi cô ấy là công chúa điện hạ. Thứ cô ta ghét hơn là việc rõ ràng cô ta mới là người debut ở hạng 2, nhưng độ hot của Kristen lại ngày một đuổi sát nút mình. Một con công chúa giả mà lại dám mưu toan đạp đổ thiên kim hàng thật giá thật như cô ta xuống sao? Sau ánh đèn sân khấu, Im Suhi chưa bao giờ che giấu sự ghét bỏ của mình với Kristen. Còn Kristen trước nay đều chỉ im lặng né tránh, có lẽ từ trước đó rất lâu, lâu tới tận hồi hai cô còn luyện tập chung một công ty, chuyện đã là như thế. Hoàn cảnh trưởng thành và sự giáo dục được tiếp thu khác nhau sẽ dẫn đến suy nghĩ bất đồng, Triệu Ngô có nói thêm cũng chẳng thay đổi được gì, cô chỉ hơi giận dữ nhắc nhở, chẳng có khán giả nào thích nhóm nhạc hay khục khặc nhau đâu, nhóm trưởng, cậu tốt nhất nên tém tém lại đi. Im Suhi không để ý lắm, cười một cái, duỗi tay vỗ. Vỗ vai cô, đừng nóng giận mà. Triệu Ngô cũng không muốn làm căng, bèn cong môi cười, không giận, tớ chỉ không muốn sau này có người bảo nhóm Signing File chúng mình bất hòa nội bộ thôi. Im Suhi suy ngẫm rồi gật đầu. Cô nàng xoay người đi về phía chiếc xe bảo mẫu, đi được hai bước rồi lại dừng lại. Tựa như đột nhiên nhớ ra điều gì, cô ta quay đầu lại cười, nói một câu, thật ra tớ vẫn luôn thấy rất kỳ vì cậu lại làm bạn với cô ta. Ý cười trong mắt cô ta rất mờ ám, đấy cũng không phải là chuyện tốt gì đâu. Triệu Ngô vẫn mỉm cười hùa theo, Lâm Chi Nam đi WC nên là người đi ra cuối cùng. Thấy các cô đứng ngoài xe, cô ấy tò mò hỏi, các cậu đang nói gì thế? Triệu Ngô cười cười, không có gì, lên xe đi. Cho dù nội bộ thế nào, thì ở trong mắt khán giả và fan, Shining Five vẫn là một nhóm nhạc lấp lánh đầy nhiệt tình và ấm áp. Sau concert Hallyu, vô số show thương mại nốt gót nhau tới mời. Chạy show thương mại là một việc rất vất vả, nhưng cũng là con đường mà các nhóm nhạc mới ra mắt bắt buộc phải đi theo. Hết show này tới show khác, thành phố nọ nối thành phố kia, trải qua máy bay, xe lửa, xe buýt, đôi lúc họ vừa xuống xe xong chưa được ăn miếng nào đã phải lên sân khấu diễn tập. Diễn xong lại phải chạy như ngựa không dừng vó tới thành phố tiếp theo. Trước có các tiền bối đã nổi tiếng lẫy lừng, sau lại còn các nhóm nhạc mới liên tiếp được cho ra mắt, các cô không thể dừng lại cũng không dám dừng lại. Lộ diện biểu diễn trên show thương mại, tập luyện bài hát mới, ghi hình MV, showcase. Áp lực thật lớn, mỏi mệt vô cùng. Lần đầu tiên Triệu Ngô nhận thức được rõ ràng, muốn được nổi tiếng thật khó khăn. Đi theo con đường anh đã đi quá khó khăn. Thời tiết chuyển từ hè sang thu, dần dần vương cái lạnh lẽo của mùa đông. Shining Five vẫn luôn năng nổ lộ diện trong tầm mắt khán giả để bảo trì độ hot trong suốt mấy tháng này, rốt cuộc cũng chờ được game show đầu tiên có khả năng cao khiến khán giả nhãn mặt mình của họ. Hi-Fi, lúc người đại diện báo tin này cho các cô, Triệu Ngô và Lâm Chi Nam chẳng có phản ứng gì, Im Su-hi và Haya lại đều tỏ vẻ rất mừng rỡ ngỡ ngàng, thật thế ạ, đúng là Hi-Fi thật ạ. Lúc có Im Su-hi, Kristen luôn không mấy khi nói gì, giờ phút này vẻ mặt cô bạn cũng tỏ vẻ ngạc nhiên vui mừng. Người đại diện cười nói, thật đấy, chuẩn bị kỹ càng đi, chờ mãi mới tới cơ hội được nổi tiếng đấy nhé. Triệu Ngô hỏi rất lâu mới biết, Hi-Fi là một trong ba game show hot nhất Hàn Quốc, đi theo con đường game show thực tế, độ hot trên cả nước. Siêu cao, bởi vì những nhóm nhạc tham gia show này xong đều nổi, nên nó còn được người trong giới gọi riêng là game show vượng nhóm. Thực lực và độ hot của Shining Five đều đã được tích góp đến một trình độ nhất định trong khả năng của nó, hiện tại chỉ thiếu thời cơ tốt. Xem ra công ty cho rằng Hi-Fi chính là thời cơ tốt nhất của các cô. Hết chương 18, cách chương.